Ngươi bây giờ là một cái hỏa trùng. Ngươi có thể từ đó tìm hiểu ra hỏa đạo chân lý. Đây chính là đại cơ duyên. Quảng cáo, Tôn Kỳ được khai sáng. Hai mắt sáng rực, lời này hoàn toàn chính xác. Nhưng hắn lại nhớ đến lời Trác. Giữ vững bản tâm, sau đó là kết giao rồi hồ trung tâm. Nhưng cơ duyên ở chỗ nào? Chẳng lẽ là hồ nước trung tâm? Hồ trung tâm, ngươi có biết là cái gì? Tôn Kỳ lập tức hỏi. Hỏa hỏa gật đầu nói. Có, đạo trùng gọi nó là vô hối hồ. Nghĩa là đã đi không thể quay lại. Ta đoán nơi đó hẳn là lối ra. Thì ra là vậy, Tôn Kỳ trước đó còn lo không có đường về. Mãi mãi mê thất ở chỗ này. Tôn Kỳ và Hỏa Hỏa tiếp tục trò chuyện. Hắn sau đó sâu chuỗi toàn bộ sự việc. Đi vào trong tiểu thế giới. Tinh thần và đạo trùng sẽ bị kéo vào sống một cuộc đời khác. Bọn họ nếu như có thể kết giao với một cái đạo trùng. Cùng nhau đi ra, bọn họ sẽ nhận được đạo trùng này. Tất nhiên cũng không loại bỏ trường hợp mất đạo trùng của chính mình. Đạo trùng không đồng ý cùng mình trở về. Cái này gọi là trộm gà không được còn mất nắm thóc. Tôn Kỳ suy nghĩ hiện tại lên làm cái gì? Trong đầu chỉ có hai chữ. Đánh nhau, phải, là đánh nhau. Chỉ có không ngừng vận dụng đại đạo vào thực chiến mới khắc sâu hiểu biết. Biên giới lôi tộc, Tôn Kỳ điên cuồng cùng hai tên lôi tộc đánh nhau. Quyền quyền va chạm, lôi hỏa bắn tung tóe. Trên trời hai con lôi xà quấn lấy tích dịch hỏa. Tôn Kỳ có thể nói buông ra mọi suy nghĩ lo lắng. Thoải mái thống khoái đánh nhau. Hắn cần không dùng võ kỹ hay kỹ xảo chiến đấu. Chỉ đơn thuần hỏa đạo. Vậy nên luôn ở thế hạ phong. Oanh, tích dịch hỏa bị lôi xà xiết nổ. Tôn Kỳ nhận phản phệ. Lộ ra một tia sơ hở. Ăn trọn liên tiếp trăm quyền. Thân thể nổ bề. Hai tên lôi tộc đắc ý cười. Tôn Kỳ phù phù lui lại. Chỉ còn cái đầu dính một chút thân. Hai tay không còn. Nhưng mà hắn không cảm thấy sợ hãi. Hắn hít sâu một hơi. Hỏa tuyến nhập thể. Hắn lại hoàn hảo như trước. Tốt, tiếp tục. Tôn Kỳ nhảy tới. Sau đầu âm hỏa tạo thành một khô lâu chiến sĩ. Hai tên lôi tộc giật mình. Bọn chúng chưa bao giờ thấy cái này tạo hình. Nhưng chỉ có thấy lạ mà không thấy sợ. Trong điên cuồng chiến đấu, Tôn Kỳ tiếp tục bị bại lui. Hai tên lôi tộc này thật sự rất mạnh. Nhưng mà hắn không quan tâm thắng bại. Hắn chỉ biết hắn vận dụng hỏa năng càng lúc càng thuận tay. Mở hỏa, thái hỏa, liệt hỏa, các loại hỏa đạo. Hắn đã bắt đầu mò được chân tường. Chỉ cần tiếp tục rèn luyện. Hắn tin mình sẽ nắm giữ được các loại hỏa đạo này. Nửa ngày sau, Tôn Kỳ bị đánh đập xuống mặt đất phá ra một cái hố lớn. Chỉ còn mỗi cái đầu. Hai tên lôi tộc thân thể cũng tàn tạ. Bọn chúng hừ lạnh một tiếng quay đầu bỏ đi. Tôn Kỳ cái đầu bay lên trở lại trong tộc. Hắn lựa chọn rút lui. Hỏa tuyến nơi đây đã gần bị rút sạch. Đánh tiếp không được. Cách chương.